Binh Vương Triệu Đông, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Nguy tức giận, một bảo vệ chung cư nhỏ, là cậu ta cho cô dựa, để cô nói chuyện với tôi như vậy. Già giáo của cô đâu, thái độ đúng mực của cô đâu, đây chính là tiểu thư khuê các Tô gia dạy dỗ ra. Tô Phỉ trả lời, nhà tôi dạy dỗ không đến lượt bà lo lắng. Mẹ Ngụy nắm chặt bàn tay, lực thật lớn, cho nên mờ u bàn tay nổi lên gân xanh. Nếu dựa theo tính nết trước kia của bà ta, đã sớm tát qua một cái, để cho tiểu tiện nhân này biết cái gì là quy tắc. Hết lần này tới lần khác thủ đoạn của Triệu Đông làm cho bà ta như cỏ gai sau lưng. Trên gương mặt mơ hồ còn đau đớn, tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng còn chưa tới mức mất đi lý trí. Cô hít thật dài một hơi, cố nén tức giận nói. Bảo cậu ta thả người ra, có lời gì thì nói rõ ràng. Cô không muốn gả vào Ngụy gia sao? Được, tôi sẽ thành toàn cho cô. Tô gia bên kia tôi tự mình đi giúp cô giải thích. Không đợi Tô Phỉ đáp, Ngụy Đống Minh bên kia đã cười lạnh lên tiếng. Mẹ không cần cầu xin cô ta không muốn. Gả con còn không muốn cưới nữa. Nói xong, vẻ mặt anh ta chế giễu nhìn về phía Triệu Đông. Họ Triệu, giày rách trông đây xỏ qua anh liền xem như bảo vật ư, đừng nhìn tôi như vậy, có muốn tôi dạy anh mấy chiêu hay không, làm sao có thể làm cho cô ta vui vẻ. Dương mặt Tô Phỉ lạnh băng, thế nào cũng không ngờ, Ngụy Đông Minh lại là loại tiểu nhân đê tiện vô sỉ này. Hôn sự không thành, liền hắt nước bẩn ngược lại, cảm giác ghê tởm làm cho cô không có chỗ phát tiết, hết lần này tới lần khác lại không thể thanh minh. Đang định lên tiếng quát lớn, bỗng nhiên phát hiện trong góc có người lén mở điện thoại, góc đối diện hai người. Lại nghe lời nói dối tục tĩu trong miệng Ngụy Đông Minh, trong nháy mắt cô liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Trong lúc vội vàng căn bản không kịp giải thích, chỉ tới quát lớn một tiếng, Triệu Đông, đừng kích động, vừa dứt lời, bụng Ngụy Đông Minh nặng nề trúng một quyên. Toàn bộ khuôn mặt của anh ta vặn vẹo biến dạng, viết đầy oán hận và trả thù. Mẹ Nguy sững sờ tại chỗ, biến cố xảy ra quá đột ngột thế nên bà ta căn bản chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Thậm chí không kịp khuyên can, Ngụy Đông Minh đã bị ném như ném bao cát ra ngoài. Anh ta dãy dụa bò dậy, cả người bụi bặm không nói, bộ dạng cũng chật vật không chịu nổi. Hốc mắt bầm dập, máu mũi không ngừng, kính vàng trên mặt cũng vặn vẹo biến dạng. Mẹ Nguy lảo đảo chạy tới, nâng hai má con trai nhìn kỹ một cái. Đông Minh, thế nào, có đau không? Ngụy Đông Minh sờ sờ cằm, cười càng thêm âm trầm. Mẹ, không sao. Mẹ Ngụy từ từ đứng dậy, lúc quay đầu lại, gương mặt mập mạp kia tràn đầy oán độc giống như Ngụy Đông Minh. Nhưng bởi vì hai má sưng phù, nhìn qua càng thêm dữ tợn cùng khủng bố. Giọng nói của bà ta gần như điên cuồng. Giết chết nó cho tao, xảy ra chuyện tao sẽ gánh vác. Bị cỗ kiêu căng phách lối này lan đến, nhiệt độ cũng đột nhiên giảm xuống. Tô Phỉ sải bước tiến lên, lặng lẽ nắm lấy cánh tay Triệu Đông, ánh mắt cũng kiên định trước nay chưa từng có. Có thể nghe thầy chỉ có tiếng hít thở, hiện trường yên tĩnh đến kỳ lạ. Không ai nói gì, vệ sĩ Ngụy gia đứng tại chỗ, không ai tiến lên. Ngụy Đông Minh được người khác dìu, chậm rãi đi tới. Mẹ Ngụy vội vàng tiến lên. Con trai, con đừng ở đây nữa, mẹ cho người đưa con đến bệnh viện. Con yên tâm, tiểu tiện nhân Tô Phỉ còn có thứ chó họ Triệu kia, hai người này ai cũng không chạy được. Cách Trương,